Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 117 gạch dưới 2, cái này ngươi hài lòng. Nàng biết mẫu thân 5 năm thời gian đều không có cha làm bạn. Nội tâm khẳng định rất cô độc rất khó chịu. Mà bây giờ, cha rốt cuộc trở về. Mẫu thân đương nhiên có thể như vậy chứ. Vậy, không nên đi quấy rối bọn họ. Lạc U Linh cái này một lần phát tiết. Rằng co rất lâu mới chậm rãi dừng lại xuống phía dưới. Nàng đem 5 năm qua. Đối với Lăng Dạ cái loại này vừa yêu vừa hận tâm tình. Toàn bộ đều là thổ lộ đi ra. Cái này một lần, nàng là hoàn toàn mở ra nội tâm. Hoàn toàn làm cho Lăng Dạ thấy được chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Một phen thổ lộ sau đó, Lạc U Linh nhẹ nhàng hít mũi một cái. Ngẩng đầu lên, đỏ thắm con ngươi nhìn lấy Lăng Dạ. Có thể buông ta ra sao? Hiện tại, nàng ở Lăng Dạ trước mặt. Liền không có cái gọi là cái gì cao ngạo cái gì lãnh đạm. Bởi vì nội tâm nàng sở hữu ý tưởng, hiện tại Lăng Dạ đều biết. Nhìn lấy trong ngực Lạc U Linh, Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười, lập tức giơ tay lên, đem lệ trên mặt nàng hoa ôn nhu xóa đi. Sở hữu thiếu ngươi, thiếu tâm nhi, ta đều biết bồi thường. Hắn tiếp lấy nhu nói rằng, về sau có ta ở đây, các ngươi sẽ không lại chịu nửa phần ủy khuất cùng khổ sở. Ngươi có thể làm được rồi hãy nói. Lạc U Linh nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ mọng. Trong giọng nói, còn mang theo mấy oán giận. Ta cam đoan. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Lạc U Linh ánh mắt nhìn trước mắt Lăng Dạ. Cái này một lần, chính mình là thực sự. Không giữ lại chút nào. Đây là triệt để ngả bài. Cái này khiến, ngươi hài lòng chưa? Lạc U Linh tiếp lấy căm giận nói rằng. Ti nói phải thua bởi Lăng Dạ. Ti nói không muốn dẫn đầu thổ lộ nội tâm chính là mình. Nhưng mình đúng là vẫn còn. Bại bởi Lăng Dạ. Là mình trước đem chính mình nội tâm hết thảy đều biểu đạt đi ra. Tuy là. Cũng nhận được Lăng Dạ ngang hàng đáp lại. Nhưng. Đúng là vẫn còn chính mình thua. Chính mình cuối cùng vẫn là đều chẳng qua hắn. Đối với ngươi. Ta vẫn luôn rất hài lòng. Lăng Dạ lại là cười. Hoàn toàn chính xác, Lạc U Linh là ở toàn phương diện, cũng có thể làm cho hắn chân chính hài lòng nữ nhân. Điểm này, cũng là bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không đạt tới. Nghe nói như thế, Lạc U Linh tạm biệt rồi liếc mắt Lăng Dạ. Nói tiếp, buông, có điểm luyến tiếc, làm sao bây giờ? Lăng Dạ cũng là ôm chặt nàng, khóe miệng ôm lấy một nụ cười. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lạc U Linh nhất thời nhỏ nhẹ quẩy người một cái. Nhưng Lăng Dạ chính là không có ý muốn buông tay. Ngươi muốn thế nào? Nàng nhất thời lại là trừng mắt Lăng Dạ. Luyến tiếc chẳng lẽ vẫn ôm sao? Cũng không phải là không thể được. Lăng Dạ nhẹ nhàng gõ đầu. Ngươi sẽ không sợ Minh Cơ các nàng xem đến. Lạc U Linh hừ nhẹ một tiếng. Ta vì cái gì phải sợ ai chứng kiến? Lăng Dạ lại là cười. Ngoại trừ Lạc U Linh. Những nữ nhân khác, liền thực sự một chút cũng không xen vào hắn. Hắn có thể cho lấy Lạc U Linh. Hắn có thể cho Lạc U Linh tuyệt đối ôn nhu và sủng lọt. Người khác, còn không đạt được loại trình độ này. Người buông ta ra trước. Ta có, sự tình, người nói. Lạc U Linh tiếp lấy biểu tình khôi phục bình thường. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ đây mới là buông lỏng ra nàng. Vừa mới buông ra. Lạc U Linh liền trừng mắt liếc hắn một cái. Về sau cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền cho hắn ôm. Không phải vậy ôm liền không buông ra. Còn có, về sau cũng tốt nhất không nên có đơn độc chung đụng cơ hội. Miễn cho hắn như thế quá phận. Chính mình còn không có tha thứ hắn đâu. Làm sao có thể làm cho hắn muốn thế nào thì được thế đó. Hư không nhất tộc, ngươi dự định làm sao đối phó? Lạc U Linh tận lực bồi tiếp chính xác hỏi. Đây là chuyện của ta. Lăng Dạ cũng là trả lời. Ta muốn biết ngươi tất cả dự định. Lạc U Linh cũng là đôi mắt đẹp nhìn lấy Lăng Dạ. Hiện tại ta đều đã có cái gì đều cùng ngươi nói. Chuyện của ngươi, ta đương nhiên cũng muốn giải khai. Nhìn lấy Lạc U Linh biểu lộ như vậy. Lăng Dạ cười cười. lập tức gật đầu, đi, cũng không phải là không thể được. Hắn không nói cho Lạc U Linh, kỳ thực liền không muốn cho Lạc U Linh lo lắng mà thôi. Thậm chí hắn còn không muốn cho Lạc U Linh tham dự bất luận cái gì có nguy hiểm sự tình. Nhưng Lạc U Linh thực sự muốn biết, đó cũng không phải là không thể nói. Diệt trừ sở hữu hư không chi vương, chín có hư không đại quân. Lăng Dạ tận lực bồi tiếp nói rằng, cái kia hư không chi chủ đâu. Lạc U Linh tiếp lấy áp, nếu như có thể phong ấn, liền tốt nhất vĩnh viễn làm cho hắn không nên ra ngoài. Lăng Dạ thản nhiên nói, cái kia hư không chi chủ, là vô cực chi cảnh, đồng thời còn ngưng tụ toàn bộ hư không thế giới vô cực bổn nguyên. Đưa hắn phong ấn, thứ nhất là vì trấn áp cái này mối họa, thứ hai, chính là vì bảo hộ cái kia vô cực bổn nguyên. Sở dĩ nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại thật hy vọng cái kia hư không chi chủ có thể vĩnh viễn không muốn có người biết, vĩnh viễn phong ấn. Nhưng, như, thông bất đắc dĩ nói, vẫn phải là đem cái kia mối họa triệt để diệt trừ. Như vậy, làm sao đâu? Lạc U Linh hỏi tiếp, hư không nhất tộc, không thành vấn đề, hư không chi chủ, chỉ cần không có bát phương vô thượng thần trụ, cũng không khả năng phục sinh. Nhưng Vũ Đoạn Thiên không giống với, hắn chỉ cần triệt để dung luyện thiên diệt tứ chi, sẽ hàng lâm chư thiên. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, bốn vị vô cực chi cảnh, Lăng Dạ làm sao có thể đủ đối phó. Lăng Dạ mình bây giờ cũng còn không phải vô cực chi cảnh, ngươi cũng vô pháp cam đoan tại hắn phía trước đạt được vô cực chi cảnh phải không? Hơn nữa coi như đạt tới vô cực chi cảnh, lấy một địch bốn, khả năng ngươi cũng không có phần thắng. Lạc U Linh nói tiếp, đó dù sao cũng là bài danh thứ ba vô thượng thần khí. Lăng Dạ sức lực một người, coi như có thể đạt được vô cực chi cảnh, tất nhiên cũng khó mà ứng đối. Ta tự có biện pháp. Lăng Dạ từ tốn nói, ngươi định làm gì? Ngay cả ta cũng không thể nói. Lạc U Linh nhìn hắn chằm chằm, giữa chúng ta đều tới mức này, còn có cái gì không thể nói? Nếu như bị bất đắc dĩ, ta sẽ nhường cái này chư thiên, lại không vô cực chi cảnh. Lăng Dạ tiếp lấy chính là từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời khó hiểu, lại không vô cực chi cảnh. Có ý tứ, nếu như có thể, ta tự nhiên cũng không muốn phá hư toàn bộ chư thiên vạn giới tự nhiên phát triển. Nhưng bước thời điểm bất đắc dĩ ta sẽ nhường cả thế giới làm ra một ít hy sinh. Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói, ngươi, đoạn vô cực bổn nguyên. Lạc U Linh quất một cái thì là đoán được Lăng Dạ dự định. Xứng đáng là nữ nhân của ta. Nước sơn đêm nhẹ nhàng cười. Chỉ cần phá hủy vô cực bổn nguyên, cái này chư thiên vạn giới sẽ tại không vô cực chi cảnh bất luận tồn tại nào. Thiên diệt tứ chi sẽ không lại cụ bị vô cực chi cảnh lực lượng. Bát phương vô thượng thần trụ cũng sẽ không dù có được cái kia vô cực chi cảnh trấn áp chi lực. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới, thậm chí hư không thế giới, cực thần cảnh liền là chân chính đỉnh phong nhất. Vạn giới hư không lại không cảnh giới cao hơn, liền nửa bước vô cực chi cảnh đều sẽ không còn tồn tại. Khi đó coi như Vũ Đoạn Thiên xuất tới, cũng bất quá 107 là bốn cái cực thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Không đủ gây sợ. Đương nhiên, biện pháp này không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn sử dụng. Tất, hoàn toàn chính xác phải cân nhắc toàn bộ chư thiên vạn giới tương lai. Hắn mặc dù là huyết ảnh ma chủ, tuy là xưng bá chư thiên, tuy là cá lớn nuốt cá bé, nhưng hắn đúng là vẫn còn lưu ý cái này chư thiên vạn giới. Cái kia ngươi muốn như thế nào mới có thể tìm được cái kia vô cực bổn nguyên? Lạc U Linh hỏi tiếp. Vô cực bổn nguyên tổng cộng chia làm hai, tương sinh bộ dạng chết. Hư không thế giới vô cực bổn nguyên liền kèm theo cái kia hư không chi chủ bị là trấn áp với cực giới thâm uyên. Nhưng chư thiên vạn giới vô cực bổn nguyên ở nơi nào? Lăng Dạ có thể tìm tới sao? Ta tự có biện pháp. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh lại là mày liễu hơi nhíu. ngươi có thể hay không đừng coi ta là ngoại nhân? Đều nói đến loại trình độ này, còn có cái gì không thể nói? Vừa nói ta là nữ nhân của ngươi, một bên lại thần thần bí bí cái gì cũng không để cho ta biết. Đây coi là cái gì? Ta rốt cuộc là nữ nhân của ngươi, vẫn là ngoại nhân? Nhìn lấy Lạc U Linh cái dạng nào biểu tình, Lăng Dạ tiếp lấy chính là cười cười. Đi, ngươi nghĩ muốn biết cái gì đều nói cho ngươi. Vậy ngươi nói, như thế nào tìm được vô cực bổn nguyên? Lạc U Linh hỏi tiếp. Kỳ thực nàng cũng không có ý tứ gì khác. Nếu như có thể giúp trợ Lăng Dạ lời nói, nàng biết đem hết toàn lực trợ giúp Lăng Dạ. Coi như Lăng Dạ dùng không phải cùng với chính mình, nàng cũng muốn giải khai tất cả tình huống. Nhìn Lăng Dạ phần thắng rốt cuộc có bao nhiêu. Lăng Dạ đều là nam nhân của chính mình, cái kia mình đương nhiên muốn lo lắng hắn tất cả mọi chuyện. Ngũ, trước, nhóm cách di chuyển cùng phá hủy khắp nơi thế giới, bố trí một cái vạn giới hư không đại trận. Đại trận này hàm cái toàn bộ chư thiên vạn giới, hầu như có thể cảm ứng chư thiên vạn giới toàn bộ. Lăng Dạ tiếp lấy nói ra, năm đó, ta cũng là bằng vào cái kia vạn giới hư không đại trận, để cho mình cố định sống lại. Vạn giới hư không đại trận, Lạc U Linh nhất thời hồi tưởng lại. Sở dĩ đây chính là trước đây ngươi muốn di động Tử Vân Tiên giới nguyên nhân. Đây chính là vì cái gì trước đây Lăng Dạ cùng Gia Cát Thanh Thiền muốn chung quanh hủy diệt khắp nơi thế giới cùng di động khắp nơi thế giới nguyên nhân sao? Vạn giới hư không đại trận, dĩ nhiên có thể cho Lăng Dạ cố định trọng sinh. Khó trách hắn ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền trực tiếp đạt tới cực thần cảnh đỉnh phong. Không sai, Lăng Dạ gật đầu. Sở dĩ, mượn cái này vạn giới hư không đại trận, ta liền có thể cảm ứng cái kia vô cực bổn nguyên tồn tại. Cũng đem ngưng tụ, phá hủy. Đương nhiên, đây là vạn bất đắc dĩ mới. Chỉ có, chuyện cần làm, nếu như còn có biện pháp khác có thể đối phó Vũ Đoạn Thiên lời nói. Hắn biết tận lực dùng biện pháp khác. Đương nhiên còn có mặt khác một cái biện pháp. Đó chính là tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Lăng Dạ nói tiếp, như thế nào tìm được? Lạc U Linh liền vội vàng hỏi. Ta chỗ biết, Lăng Dạ lắc đầu, chỉ cần có cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, một ý niệm hủy diệt toàn bộ, sáng tạo toàn bộ, không gì làm không được. Đối phó Mưa Đoạn Ngàn tự nhiên không nói chơi. Đáng tiếc, cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, cái kia vạn giới hư không khởi nguồn, không cách nào nắm lấy, không tìm ra manh mối. Vậy rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, liền hắn đều không biết. Lạc U Linh tiếp lấy nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Ngược lại, chỉ cần ngươi cam đoan mình có thể thắng, có thể bảo đảm chính mình sẽ không xảy ra chuyện là tốt rồi. Nếu như Lăng Dạ thực sự xảy ra chuyện gì, nàng và Lạc Tâm khả năng thực sự biết thương tâm gần chết. Sở dĩ, mặc kệ thế giới này tương lai như thế nào, coi như phá hủy vô cực bổn nguyên cũng không có gì. Hiện tại, nàng chỉ cần nam nhân của chính mình, chỉ cần nữ nhi mình phụ thân, có thể bình bình an cảnh là tốt rồi. Ha ha, người yên tâm, ta đương nhiên sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào có cơ hội leo đến trên đầu của ta. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Năm đó chính mình với cái thế giới này đích xác có chút nhân từ. Suy nghĩ đến rồi tương lai phát triển sở dĩ không có phá hủy vô cực bổn nguyên. Thế nhưng cái này một lần, nếu như đến rồi bước thời điểm bất đắc dĩ, hắn tuyệt không lưỡng lự. Ngươi bây giờ cũng đã là nữ nhân của ta. Trước đây ngươi đã nói câu nói kia. Ta sẽ vĩnh viễn đứng ở nơi này điểm cao nhất, làm cho thế nhân vĩnh viễn không cách nào mơ ước. Lăng Dạ nói tiếp, Lạc U Linh đã từng nói, người nào thắng hắn ai giết hắn đi, nàng gả cho ai. Những lời này coi như là bây giờ nghe tới, đều vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng Lạc U Linh còn trực tiếp thành nữ nhân của hắn đâu. Ta, xin lỗi, ta lúc đầu không nên nói thứ lời đó. Lạc U Linh mang theo ánh mắt áy náy nhìn lấy Lăng Dạ. Hoàn toàn chính xác, mình ban đầu thật sự là đại ngốc, làm sao có thể nói ra thứ lời đó tới đâu. Xin lỗi, không có điểm thành ý sao? Lăng Dạ khóe miệng lại là hơi nhấc lên một vệt độ cung. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh chân mày cau lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì thành ý? Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Nhất thời lại là một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Thản nhiên nói, ta đã chủ động qua. Hiện tại, nên đến phiên ngươi. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.